Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, tổ chức ngầm. Uy, Ruiko, người rốt cuộc muốn làm gì? Trước khi đến Han Yu nhà, trên đường, Misaka Mikoto đi tới Satan Ruiko bên người, có chút buồn bực hỏi: "Không làm cái gì a?" Chỉ là nghe được Misaka Senpai hôm qua nói xong lâu không gặp Schrödinger, cho nên hôm nay đi xem một chút tốt rồi. Nhìn xem Hanyu-kun có hay không đem Schrödinger cho chiếu cố tốt. Mà lại Misaka Senpai, chúng ta đem Schrödinger ném cho Hanyu-kun sau liền mặc kệ cũng không tốt đi. Cho nên thường xuyên đi xem một chút cũng là nên a. Dù sao hôm nay không có chuyện gì, liền hôm nay đi xem một chút tốt rồi a. Satan Ruiko có lý có cứ nói. Nói như vậy, giống như cũng không sai. Misaka Mikoto nghe vậy nhẹ gật đầu. Hừ, Ruiko, người gạt được tỷ tỷ đại nhân, người nhưng không gạt được ta. Nói, người đến cùng đánh ý định gì? Shirai Kuroko lại gần, cau mày hỏi, thật không có có ý đồ gì a? Chỉ là muốn nhìn một chút Schrödinger, thuận tiện đi xem một chút Sagiri muội muội. Lại nói Kuroko không muốn xem nhìn Schrödinger cùng Sagiri muội muội sao? Vẫn là sự tình lần trước ngươi còn không có chậm tới. Ta, Shirai Kuroko nghe được Satan Ruiko nhắc lên sự tình lần trước, lập tức mặt đều tái rồi. Satan Ruiko thấy thế cũng không còn kích thích Shirai Kuroko, mà là cười hì hì chạy đi tìm đi ở phía trước Han Yu. Han Yu-kun, lễ trường học sự tình ngươi biết sao? Biết, nay thiên chí Megumi-chan vừa đã nói với ta. Cái kia nấu ăn xã Han Yu sẽ tới hỗ trợ sao? Đi, ta đã đáp ứng Tomo-chan sẽ đi qua. Các ngươi cũng tới đúng không? Đúng vậy, chúng ta đều sẽ đi qua hỗ trợ đâu. Đến lúc đó Han Yu-kun cũng tới. Không biết có thể hay không cùng Han Yu-kun vừa tới nấu ăn xã thời gian cảm giác đồng dạng đâu. Người nói như vậy ta đều có chút hoài niệm khi đó. Sau đó, trên đường đi Han Yu cũng chưa quên sau lưng mặt khác ba nữ hài tử. Thỉnh thoảng hội sớm một chút chủ đề cùng với các nàng trò chuyện chút. Ngoại trừ Shirai Kuroko không thế nào phản ứng chính mình bên ngoài. Han Yu cùng Misaka Mikoto bọn người cười cười nói nói. Trò chuyện vẫn là rất vui vẻ. Trò chuyện một chút, thời gian rất nhanh liền đi qua. Khi Han Yu cùng các cô gái đi vào nhà mình chỗ đường đi lúc, Han Yu đột nhiên dừng bước. Uy, vượn người, người làm gì đột nhiên dừng lại a? Ui Haru Kazari chưa kịp phanh lại, lập tức đụng phải Han Yu phía sau lưng. May mắn Uiharu Kazari sau lưng chính là Shirai Kuroko. Tại Uiharu Kazari ngã sấp xuống trước đó liền kịp thời đưa nàng giữ chặt. Quan tâm một chút đối phương về sau. Shirai Kuroko có chút tức giận hướng Han Yu hô. À, thật có lỗi. Lúc này Han Yu cũng kịp phản ứng. Chính mình kém chút để Uiharu Kazari ngã sấp xuống. Vội vàng biểu đạt áy náy của mình. Thế nào? Han Yu-kun, Misaka Mikoto có chút hiếu kỳ Han Yu tại sao muốn dừng lại. Liền vượt qua Han Yu hướng phía trước nhìn lại. Kết quả là nhìn thấy tại Han Yu nhà sát vách, có mấy cái mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm, cảm giác giống như là tổ chức ngầm đồng dạng nữ nhân đang đứng tại một mặt màu đen xe con bên cạnh. Tựa hồ là đang chờ trong phòng người nào đó đồng dạng. Uy! Những cái kia không phải là người xấu đi. Không phải không phải. Ta biết bọn hắn. Bọn hắn đều là biên tập. Han Yu gặp Misaka Mikoto các nàng đem Yamada Chris như vậy người trở thành người xấu liền vội vàng giải thích một chút. Nói bậy đi. Nào có biên tập cách ăn mặc thành dáng vẻ như vậy a? Misaka Mikoto hiển nhiên không thế nào tin. Tưởng Han Yu thật là biên tập rồi. Mà lại là tiểu thuyết biên tập. Các ngươi không cần sợ. Bình thường đi ngang qua liền tốt. Các ngươi đi theo ta chính là. Han Yu gặp Misaka Mikoto bọn người có chút không nguyện ý đi lại bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nói xong Han Yu liền một ngựa đi đầu đi tại trước nhất đầu. Han Yu-kun, Uiharu Kazari gặp Han Yu từ góc rẽ ra, hướng phía đám kia, người xấu, đi đến nhịn không được hô một tiếng. Chúng ta cũng đi. Misaka Mikoto gặp Han Yu đã qua, cắn cắn răng, hướng phía ba nữ hài nói một câu sau liền lập tức đuổi theo Han Yu. Đi tới phía sau hắn, tỷ tỷ đại nhân, Misaka Senpai, ba nữ hài hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đi theo Han Yu cùng Misaka Mikoto. Bất quá Shirai Kuroko trong lòng lại là đang không ngừng mắng Han Yu. Han Yu đi ở đằng trước đầu, mà Misaka Mikoto bọn người toàn thân cứng ngắc cùng sau lưng Han Yu. Thậm chí Uiharu Kazari còn ra phát hiện cùng tay cùng chân tình huống. Han Yu thấy thế lắc đầu, vừa vặn đi tới xe con bên cạnh. Han Yu liền cười cùng mấy cái biên tập chào hỏi. Nha, các ngươi đây là muốn đi rồi sao? À, là sát vách tiểu ca. Bên cạnh xe mấy cái nữ nhân nhìn thấy Han Yu hướng chính mình chào hỏi, liền tháo kính râm xuống cười đáp lại một chút Han Yu. Đúng vậy a, nơi này không có chuyện gì, cho nên liền trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này Misaka Mikoto bọn người phát hiện tại tháo kính râm xuống, cười nhìn mình về sau. Bên cạnh xe mấy người này liền từ dưới đất tổ chức nhân viên biến thành đồ lao động mỹ nhân. Đều là một chút ôn nhu đại tỷ tỷ. Cái này khiến Misaka Mikoto bốn cái cảm thấy có chút khó có thể tin. Bất quá tốt xấu cũng làm cho các nàng buông lỏng xuống. Bất quá các ngươi tại nơi này là... À, bên trong còn có chút đồ vật. Chuẩn bị cho tốt chúng ta liền đi. À, tốt, như vậy tạm biệt, gặp lại. Han Yu không nhìn thấy Yamada Chris. Đoán chừng người khác hẳn là ở trong phòng, cho nên Han Yu liền không có dừng lại thêm. Nói xong gặp lại liền mang theo Misaka Mikoto bốn người về nhà mình. Hô, khi mọi người tiến vào phòng, rời đi đại tỷ tỷ nhóm ánh mắt về sau, Misaka Mikoto mấy cái lập tức thở ra một hơi. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Han Yu-kun cùng với các nàng chào hỏi thời điểm, các nàng xem tới dọa đến ta cho là các nàng muốn diệt khẩu đâu. Uiharu Kazari vỗ ngực nhỏ của mình, nói, vượn người, người cùng với các nàng nhận biết không nói sớm a. Ta nói ta biết các nàng a. Han Yu mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Shirai Kuroko nói, bất quá các nàng cái dạng này hoàn toàn lật đổ ta đối với biên tập ấn tượng đâu. Misaka Mikoto hơi xúc động nói, đúng a đúng a, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác siêu khóc đây này. Đồ tây đen phối kính râm, Misaka Senpai, có cơ hội chúng ta cũng thử một chút đi. Satan Ruiko có chút hưng phấn nói, được rồi, đừng đứng tại cửa ra vào trước tiến đến đi. Han Yu gặp bốn nữ hài hào hứng nhiệt liệt thảo luận, phía ngoài mấy cái kia nữ biên tập không khỏi bật cười. Nhìn một chút trên đất giày phát hiện Mashiro các nàng còn chưa có trở lại liền hướng Misaka Mikoto. Các nàng lên tiếng chào hỏi, sau đó liền hướng phòng khách đi. Ta trở về tương đương, nha. Ngươi trở về nha. Han Yu đi vào phòng khách về sau, liền phát hiện Yamada El đang nằm ở phòng khách trên ghế salon. Trên tay giơ một đống bản thảo đang nhìn. Ngươi đang nhìn cái gì? Đang nhìn tiểu thuyết của ngươi a. Cảm giác như thế nào? Tạm được, miễn cưỡng nhập mắt của ta. Yamada El ngạo kiều hồi đáp. Han Yu nghe vậy cũng là cười một tiếng. Không cùng đối phương xoắn suýt cái gì. Quấy dày. Lúc này Misaka Mikoto mấy người cũng đi tới phòng khách. Phát hiện phòng khách trên ghế salon còn có người khác sau liền vội vàng lên tiếng chào. Các ngươi tốt. Yamada El gặp còn có ngoại nhân, lập tức từ trên ghế salon đứng lên ngồi thẳng. Sau đó phi thường thục nữ hướng Misaka Mikoto bọn người đáp lễ. À, các ngươi là lần trước tại trong bệnh viện. Đánh xong chào hỏi về sau, Yamada El cũng nhận ra Misaka Mikoto bọn người. Hơi kinh ngạc nói, người tốt, ta là Misaka Mikoto. Han Yu-kun đồng học, người tốt, ta là Satan Ruiko. Han Yu-kun học muội, người tốt, ta là Uiharu Kazari. cũng là Hanyu-kun học muội. Người tốt, ta là Shirai Kuroko. Là, Shirai Kuroko còn muốn nói chút gì? Nhưng là bị Misaka Mikoto chừng mắt liếc sau có chút không tình nguyện tiếp tục giới thiệu. Xuống, là cái này vượn người học muội. Các ngươi tốt, ta là Yamada El, là gia hỏa này bằng hữu, cũng là hắn hàng xóm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.